Thủ hộ, chương 200, vây quét Red Hill Laughing Coffin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua 6 tháng kể từ thời điểm Boss tầng 1 bị tiêu diệt, các player dùng tốc độ thần tốc tiến công chiếm đóng đến tận tầng 49. Các công hội cũng được thành lập bởi các người chơi có hy vọng lớn trong game đang chiến đấu ở tuyến đầu, lớn nhất chính là Guild Blood of Night với đoàn trưởng Heathcliff. Guild Samurai H do đoàn trưởng Klein chỉ huy, Dragon Army của Dire Bell và các công hội tầm trung khác. Trong trò chơi, vì bị ám ảnh bởi cái chết, một số player đã nảy sinh rối loạn tâm lý, họ lẫn lộn giữa game và đời thực rồi có những hành động gây tổn thương đến các player khác. Một trong số đó đã lập nên Red Hill Laughing Coffin, chúng sinh tồn bằng việc đồ sát cướp đoạt các player. Vì tính ẩn mật cao khiến Laughing Coffin vẫn chưa bị đào ra ánh sáng. Ngoài các guild lớn thì các player độc lập ở tuyến đầu cũng là những thế lực không thể khinh thường bởi khả năng chiến đấu, kỹ năng và kinh nghiệm lão luyện của họ được tôi luyện trong quá trình lăn lộn giữa lằn danh sinh tử. Tiêu biểu nhất trong nhóm người này là Hắc Kiếm Sĩ Kirito, siêu xe tăng Sô Tia Chớp Asuna, Berserker Azo. Họ được công nhận là một trong những người mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại. Quán rượu tại tầng 45 Alua, một nhóm lớn đang ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn và nâng ly vui vẻ. Sô đang cùng Azo thảo luận về việc mới đây cậu nhận được nhiệm vụ ẩn của vị thầy thuốc trong trấn nhỏ tại tầng 44. Bên một góc khác, Asuna đang khoe với một nữ thợ rèn tóc hồng về món trang sức mình đạt được từ việc tiêu diệt một con quái biến dị trong mê cung tầng 30. Kirito cùng với Klein và các thành viên trong Guild Samurai H đang hoạch bàn kế hoạch hợp tác trong trận chiến với Boss sắp đến. Ngay lúc này bên ngoài vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Mọi người trong bàn tiệc liếc nhìn nhau sau đó nhanh chóng đứng lên tiến về nơi phát sinh tiếng thét. Trên tháp đồng hồ, một player đang bị treo cổ, trên ngực anh ta cắm một thanh kiếm nhiều ngạnh. Bên dưới là một cô gái đang ôm mặt với ánh mắt kinh hoàng tột độ. Kirito cùng Klein muốn xông lên giải cứu chàng trai thì anh ta đã cạn HP và hóa thành hàng nghìn quang điểm biến mất. Mọi người hoang mang trước tình huống bất ngờ, điều này đồng nghĩa với việc giết người trong thành trấn, kể từ đây thì việc nghỉ ngơi trong thành trấn cũng là một điều hết sức nguy hiểm. Sô lắc đầu lớn tiếng nói, game không thể nào lại chừa ra bất kỳ một bác to đùng thế này được, Kayaba Akehiko chắc chắn sẽ không để bất kỳ một player nào chết trong thành trấn. Asuna nhíu mày, vậy việc này ông giải thích thế nào? Sô mang theo mọi người vào tháp đồng hồ và cùng nhau quan sát hiện trường. Không giải thích được thế nhưng tôi chắc chắn player đó vẫn còn sống, đây chỉ có thể là một màn ảo thuật. Klein đấm vào mặt tường. Chúng ta bằng mọi cách phải đào ra mấy tên này, nếu không giải quyết được việc này, nếu không sự hoang mang sẽ khiến tất cả player giảm sút tinh thần, chết tiệt lũ khốn, để ông tìm ra thì xem ông đá banh mông tụi bay. Kirito vẫn đăm chiêu xem xét từng chi tiết một ở chung quanh hiện trường. Cậu đã thấp thoáng hiểu được điều gì đó, nhưng làm sao để giải thích việc player hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Sô đập Kirito một phát khiến anh chàng tỉnh lại, bị cắt ngang suy nghĩ khiến Kirito hơi quạo. Mày cứ đập tao mãi thế hả Sô, sửa độ bên trang bị cũng tốn một đống tiền đầy, cái áo khoác Black William này không phải hàng dễ săn đâu, nó mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả nghe thế thì cũng chợt giật mình như nghĩ đến điều gì, hiện trường yên lặng một chốc sau đó lên mỉm cười. Mẹ nó chứ, ra là chơi thủ thuật, tên nào tạo ra trò này cũng khá thông minh đấy. Asuna trầm ngâm, mình nghĩ việc lần này rất giống phong cách của Laughing Coffin. Bọn chúng muốn tạo ám ảnh tâm lý cho các player trong thành. Kirito vỗ tay khiến mọi người chú ý rồi nói, chúng ta tạm thời sẽ ém đi việc này và theo dõi diễn biến, nhất định phải đào ra nơi lẩn trốn của Guild Laughing Coffin, mọi người hãy bí mật liên lạc với những người có thể tin tưởng, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc càn quét tất cả Red Player. Mọi người giải tán sau khi thảo luận về nhân tuyển cho cuộc càn quét. Hai tuần sau, Kirito thông báo với mọi người về địa điểm căn cứ của Red Hill Laughing Coffin mê cung tầng 40 Slovi. Thời gian tổ chức cuộc càn quét được quyết định là trước khi tiến công Boss tầng 50 nhằm nâng cao sĩ khí cho tất cả mọi người. Những người tham dự cuộc càn quét lần này là hội trưởng của các công hội lớn nhất, các player độc hành mạnh nhất, đây là đội hình xa hoa nhất trong thời điểm hiện tại. Sau khi tiêu diệt Boss tầng 49 thì tất cả người chơi ở tất cả các tầng đều chuẩn bị cho sự kiện lớn của game, liệu họ có vượt qua cửa ải cực kỳ khó khăn tầng 50? Theo các player tuyến đầu dự đoán thì các tầng 25, 50, 75, 100 Boss và Monster, thậm chí là cả các NPC sẽ tiến hóa, chúng thông minh hơn, có tổ chức hơn, các kỹ năng và cách vận dụng kỹ năng cũng khó chịu hẳn lên, các NPC thậm chí xuất hiện thuộc tính tâm trạng, họ di chuyển cũng tự do hơn, biểu cảm trên gương mặt cũng sống động hơn. Tất cả player đều cho rằng đây là thiết lập của Kayaba Akihiko khiến game thú vị và chân thực hơn. So ngồi trên một tảng đá của thung lũng nụ cười vua Golem, cậu đang dùng bữa trưa, trước mặt cậu là báo của ngày. Thật ra thì chỉ là một kênh chat được thành lập chỉ với mục đích đăng lên các tin tức mới nhất. Nhìn bài bình luận này thì So chỉ cười nhẹ, thực và ảo, liệu có phân biệt? Ngay lúc này, bên cạnh So bỗng trống rỗng hiện lên một dáng người, nếu có bất kỳ player nào khác tại đây thì sẽ há hốc mồm bởi người đến chính là kẻ đã tạo ra game tử vong này, Kayaba Akihiko. Hiện tại hắn đang nghiêm trang, thành kính đứng sau lưng So. Các NPC tiến độ chuyển hóa ý thức và tiến hóa ra linh hồn như thế nào rồi? Tiến triển rất tốt, thậm chí có một NPC đang hình thành sợi linh hồn ban đầu, đây là NPC được thiết lập để quản lý tâm trạng của các player. So hơi ngạc nhiên, quả thật là một niềm vui bất ngờ, cậu vẫn dùng bữa trưa và vừa hỏi. Tên gì? Yui Michito, bồi dưỡng cho tốt hạt mầm này, gửi cho ta tất cả dữ liệu phát triển, ta sẽ đích thân xem xét. Kayaba cung kính khom người. Vâng, Kayaba tan biến sau lưng So, cậu cũng vươn người đứng lên, sau đó nhìn trong túi hành trang hiện lên một cuốn sách vừa mới được gửi đến có chứa tất cả thông tin về NPC này. So mỉm cười, thú vị, Kirito, mình sẽ cho cậu một điều bất ngờ khi game này kết thúc. Ánh mắt So chuyển thành màu đen thăm thẳm mênh mông, Miri kỹ năng quan khán tương lai, cậu ngẩng nhìn tinh không thật lậu, sau đó thở dài lắc đầu rời đi nơi này. Boss tầng 50 đã được phát hiện, các player đều yên lặng chờ đợi, trong khi đó các player hàng đầu hiện tại đang tập trung tại phòng họp chiến thuật của Guild of Blood. Mọi người đang vẽ ra kế hoạch bao vây và quét sạch tất cả Red player. Sau khi buổi họp giải tán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, So cùng Asuna cất bước trên con đường hoa lệ của bến cảng Harley Conductor. Tầng 47, So mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái xinh đẹp đang buồn bực bên cạnh. Bà và Kirito lại cãi nhau à, tên ngốc đó sao lại không chấp nhận việc dẫn các boss vào ngôi làng gần đó chứ, chỉ là NPC thôi. So lẳng lặng lắng nghe cô gái bên cạnh phàn nàn, đa phần các vấn đề đều liên quan đến Kirito. Đợi cô gái nói xong thì So cười, ra là bà thích Kirito, tôi đứng nơi này, bà cũng thừa biết tôi thích bà mà cứ lải nhải về tên đó, chậc chậc. Thương tâm quá, đau tim quá, Asuna đập cho tên này một phát và đỏ mặt nói. Ai thích hai tên đần cả ngày chỉ biết mỗi level với monster như mấy ông thôi, ảo tưởng đi. Hai người cười đùa vui vẻ trên đường về. Buổi sáng ngày tổ chức cuộc càn quét Red Hill Laughing Coffin. Các thành viên đã tập trung đầy đủ trên quảng trường tầng 40. Kirito mang theo mọi người đi xuyên qua mê cung tầng 40. Sau khi cho các thành viên yếu hơn bao vây vòng ngoài căn cứ, hơn 30 người còn lại tiến vào căn cứ. Khi mọi người đến nơi thì thấy được các thành viên của Laughing Coffin đang ngồi quây quần quanh một đám lửa và trò chuyện vui vẻ tựa như họ đã đợi mọi người từ lâu. Một kẻ mang mặt nạ khô lâu mỉm cười tiến đến và cất giọng khàn khàn. Các người đến muộn hơn bọn ta dự đoán, hân hạnh được tự giới, ta là POS chủ Red Hill Laughing Coffin. Các vị đây có điều gì muốn phát biểu trước khi bắt đầu bữa tiệc? M.A.U. Kirito nghe được âm thanh đầy sự điên cuồng, hỗn loạn và sát khí của POS thì nhíu mày lạnh lùng. Chế phục họ, cuộc giao chiến theo hiệu lệnh của Kirito lập tức nổ ra. Các thành viên của Laughing Coffin chống trả dữ dội, thà bị giết còn hơn bị bắt, họ chiến đấu như những con thú nổi điên. Kirito đã tự tay giết hơn 4 player của Red Hill, ánh mắt của Kirito lúc này đã dần đỏ lên vì sát khí. So lúc này đang cùng lúc cầm chân vững vàng 5 kẻ khác, cậu không giết chúng không phải vì không muốn giết mà vì bộ skill của So thiên hướng phòng thủ cao độ. Liếc nhìn Kirito đang càng lúc càng say trong cuộc chém giết thì So biết tình huống không ổn. So đánh tín hiệu cho các thành viên vòng ngoài bắt đầu khép chặt vòng vây. Hiện tại các thành viên chủ chốt của Red Hill đã bị chế phục gần hết nên bước bắt giữ có thể thực hiện trong an toàn. Cách chương.